Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 227, Trung thu đặc biệt gói quà. Góc truyện audio.com. 307 trong phòng ngủ. Lữ Văn Sơn chậm rãi mà nói phân tích sau khi xong. Thẩm Thế Trung đột nhiên cắm một đao. A, Lữ Văn Sơn sững sờ nhìn Thẩm Thế Trung. An Lương xử thế chi đạo ở Thẩm Thế Trung xem ra là phi thường lão đạo. Vẻn vẹn là lắp đặt Tesla đời thứ hai năng lượng tường hàng ngũ hệ thống sự tình trên. An Lương trước hết ôm đồm trách nhiệm, cho thấy cái trò này hệ thống là chính hắn tiêu phí lựa chọn. Sau đó An Lương lại dẫn mọi người đồng thời phòng ngủ tổng vệ sinh. Tiêu trừ đại gia trong lòng cuối cùng mụn nhọt, cùng đại gia hòa mình. An Lương vẻn vẹn ở chuyện này bên trong biểu hiện ra tình thương. Cùng với sự thủ đoạn, liền để Thẩm Thế Trung không tin An Lương có thể lộ ra Lữ Văn Sơn nói ra kẽ hở. Ta cảm thấy ngươi mới vừa nói Lương ca lộ ra kẽ hở. Kỳ thực tất cả đều là Lương ca cố ý lộ ra kẽ hở. Thẩm Thế Trung giải thích nói. Ngươi cho rằng Lương ca ở tầng thứ nhất, ngươi ở tầng thứ hai. Ngươi phát hiện Lương ca kẽ hở, nhưng Lương ca trên thực tế ở tầng thứ ba. Ngươi phát hiện kẽ hở tất cả đều là Lương ca cố ý nhường ngươi phát hiện kẽ hở. Do đó nhường ngươi tin tưởng phán đoán của chính mình mà thôi. Thẩm Thế Trung tiếp tục nói. Lữ Văn Sơn nhìn về phía An Lương. Không phải sao, Lương ca. An Lương cười gật đầu. Kỳ thực chính là, ta loại này liên minh trên đường lão diễn viên. Tiểu tử ngươi quá non. Ta cố ý mà thôi. Ta... Lữ Văn Sơn không nói gì nhìn An Lương. Chờ ta nghỉ trở về. Chúng ta liều một hồi sau khi lại nói. Không thành vấn đề. An Lương khẳng định gật đầu. Thịnh Khánh rượu thần tìm hiểu một chút. Ta tin ngươi cái quỷ. Lữ Văn Sơn thể hiện ra cuối cùng quật cường. Mọi người nhàn lôi một hồi. Liền từng người chơi điện thoại di động chơi điện thoại di động. Chơi trò chơi chơi trò chơi. An Lương dành thời gian nhìn một chút Dương Mậu Di trực tiếp. Cái này tiểu hồ ly tinh trực tiếp vẫn là trước sau như một sống giờ chết giờ. Hắn cũng không có soạt lễ vật ý tứ. Hừng đông linh điểm, An Lương chính đang học tập Mỹ cỗ có liên quan tri thức đây. Nhân sinh được lời hệ thống đột nhiên phát sinh nhắc nhở. Keng, ngày hôm nay là lễ trung thu. Chúc phúc ký chủ lễ trung thu vui sướng. Nhân sinh được lời hệ thống đem biếu tặng cho ký chủ một phần chúc phúc gói quà, lễ trung thu chúc phúc gói quà. Ký chủ mở ra trước. Xin mời ở lễ trung thu hoàn thành một cái ký chủ cảm thấy chuyện có ý nghĩa, đặc biệt nhắc nhở. Lễ trung thu chúc phúc gói quà khen thưởng. Đem cùng ký chủ hoàn thành chuyện có ý nghĩa liên động, An Lương kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống gửi đi tin tức. Lễ trung thu lại còn có chúc phúc gói quà. Quả nhiên không phải người thường sinh được lời. Cho tới chuyện có ý nghĩa. An Lương yên lặng bắt đầu cân nhắc. Ở lễ trung thu làm chuyện có ý nghĩa sao? Sáng sớm 7 giờ đúng. An Lương lại một lần đúng giờ tỉnh lại. Ngủ chung phòng cái khác ba cái xú đệ đệ quả nhiên đang ngủ. Dù sao cầu các con ngày hôm qua đêm muộn hẳn là 2-3 điểm mới ngủ đi. Đơn giản rửa mặt sau. An Lương đi đến đệ nhị căng tin. Tuy rằng An Lương khống chế tài chính siêu qua một cái mục tiêu nhỏ, nhưng hắn không có cái gì ngạo kiều vương tử bệnh. Cũng không cảm thấy đồ ăn đường có vấn đề gì. Đối với An Lương tới nói, người đều phá vạn đỉnh cấp Michelin nhà hàng. Hắn có thể thong dong bình tĩnh chậm rãi mà nói. Phổ thông bình thường học sinh căng tin, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Ở An Lương tư tưởng bên trong, cũng không phải là bởi vì có tiền. Hắn liền nhất định phải cơm ngon áo đẹp, ăn cái bữa sáng cũng nhất định phải cái gì làm riêng. Hoặc là cái gì đặc cấp đầu bếp nấu nướng mới có thể. Đó là làm tinh phụ thể được rồi. Ở đệ nhị trong phòng ăn, An Lương lại một lần gặp phải Bạch Nguyệt. Người này lại là cháo gạo trắng, một cái bánh bao, hơn nữa miễn phí dưa muối. Này một cái phối hợp chỉ cần một khối tiền. Không nhưng như vậy phối hợp hoàn toàn không có dinh dưỡng. Còn có thể hy vọng cháo gạo trắng cùng bột trắng bánh màn thầu cung cấp cái gì dinh dưỡng giá trị. Bạch Nguyệt chỉ có 1m55 thân cao, cùng với không đủ 80 cân thể trọng. Đó là có nguyên nhân. An Lương như cũ điểm 2 lồng hấp, cùng với 4 cái trứng gà luộc, còn có một bát bảo trúc. Hắn bưng đệm lót đi đến Bạch Nguyệt đối diện. Hắn trước tiên liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt thuộc tính. Người này độ thiện cảm lại tăng lên 2 phần, từ 60 phân đi đến 62 điểm. Bạch Nguyệt bạn học, ta có một việc xin nhờ ngươi. An Lương chủ động nói rằng, Bạch Nguyệt vốn là cúi đầu. Nàng biết An Lương là ai. Nàng cũng biết An Lương phi thường có tiền. Bởi vì trường học trên tường An Lương bỏ ra hơn 20 vạn lắp đặt điều hòa sự tình. Nàng đồng dạng biết, ở Bạch Nguyệt xem ra, An Lương cùng nàng chính là người của hai thế giới. Cho nên khi An Lương tới được thời điểm, Bạch Nguyệt vẫn cúi đầu ăn cơm. Nàng cũng không cảm giác mình có thể cùng An Lương thành lập cái gì gặp nhau. Nghe thấy An Lương có chuyện xin nhờ nàng, nàng mới ngẩng đầu không? Bốn nhìn về phía An Lương. Đến, ăn trước hấp, trứng gà cũng cho ngươi. Trước tiên đem ngươi hối lộ, ta mới dễ bàn sự tình. An Lương thoải mái nói. Nếu như là những người khác xin mời Bạch Nguyệt ăn đồ ăn, Bạch Nguyệt nhất định sẽ từ chối. Nhưng nàng không có từ chối An Lương. Bởi vì nàng không có phát hiện An Lương có cái gì xem thường nàng. Hoặc là chào phúng ý của nàng. Bạch Nguyệt tâm tư rất mẫn cảm. Gia đình nàng điều kiện xác thực phi thường kém. Vì lẽ đó dẫn đến Bạch Nguyệt dị thường tự ti trong lòng. Hay là nàng cảm giác mình cùng An Lương thế giới chênh lệch quá xa. Nàng căn bản không cảm thấy An Lương có cái gì xem thường nàng. Cho nên nàng yên lặng bắt đầu ăn. Dường như lần trước như thế. Cách chương.